nắm lấy vì sao ôm em vào lòng. Chương 35, 35, nếu như anh cứ đánh chủ ý lên người cô ấy thì như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Quân Đình liếc nhìn Mạc Gia Ninh, nếu như anh cứ đánh chủ ý lên người cô ấy thì như thế nào? Câu nói vừa nói xong đừng nói ngay cả Mạc Gia Ninh, Mạc Quân Nghệ đang uống nước cũng bị sặc mà phun ra, mở to mắt mà nhìn Mạc Quân Đình. Anh có phải là anh của em không vậy? Anh điên rồi hả? Cả hai người bọn họ đều bị lời nói của Mạc Quân Đình làm cho chấn kinh, máy móc nói. Lục Cảnh Diễn ngồi một bên liếc nhìn Mạc Quân Đình rồi lại nhìn hai anh em Mạc Gia phì cười. Anh quên tổ huấn rồi sao? Con cháu nhà họ Mạc tuyệt đối không thể hài lòng. Anh. Mạc Quân Nhuệ chưa nói hết câu đã bị anh lườm cho một cái im lặng. Cũng may do cái khuôn mặt người lạ trở lại gần của Mạc Quân Đình nên khi anh đến mọi người đã tự động tản ra, nên cũng chỉ có mấy người Lục Cảnh Diễn nghe được cái câu nói kinh thiên động địa kia của anh, nếu không sau này truyền ra ngoài không biết sẽ bị đồn thành cái dạng gì. Đám người từ xa chỉ thấy được vẻ mặt như gặp quỷ của hai anh em Mạc Gia. Dù rất tò mò nhưng bọn họ cũng không có gan tới hóng chuyện. Mạc Gia Ninh nhìn anh ấy. Anh đừng quá đáng như vậy, anh không để chị dâu vào mắt sao? Tốt nhất anh mau thu hồi suy nghĩ đó đi, nếu không em sẽ nói cho bác cả và ông nội biết. Mạc Gia Ninh làm thế đe dọa. Mạc Quân Nhuệ cũng đứng một bên đồng tình, tuy biết anh của anh lấy chị dâu chỉ vì liên hôn nhưng anh cũng không đồng ý chuyện anh ấy bắt cá hai tay được. Ít nhất anh cả anh cũng phải cho chị dâu một sự tôn trọng tối thiểu. Nhìn phản ứng của em trai, em gái nhà mình, Mạc Quân Đình ném ra một câu. Ngớ ngẩn, Mạc Gia Ninh và Mạc Quân Nhuệ liếc nhìn nhau cảm thấy hình như bọn họ hiểu lầm gì đó thì phải, nhưng Mạc Quân Đình cũng không hề có ý định giải thích. Lục Cảnh Diễn lắc đầu nâng cốc với Mạc Quân Đình. Hôm sau tại văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Thịnh Châu. Thư ký Giang đang báo cáo lịch trình ngày hôm nay cho Mạc Quân Đình. Việc hôm qua tôi nói cậu điều tra tới đâu rồi? Thư ký Giang vừa nghe tới trong lòng ứa máu nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh báo cáo. Boss, theo thông tin tra được ban đầu vị trí đàn chính trong dàn nhạc được giao cho cô Thẩm Tinh, nhưng sau đó có người đã tiến cử một cô gái khác vào vị trí đó. Cô Thẩm được giám đốc điều hành của dàn nhạc đích thân bảo đảm, sau đó triển lộ tài năng trực tiếp đánh cho cô gái kia không ngóc đầu lên được nên đã quang minh chính đại được chọn làm vào vị trí này. Mạc Quân Đình khẽ cười nhẹ một tiếng, trên mặt lại toát ra vẻ tự hào. Thư ký Giang nhìn bộ dáng của sếp nhà mình trong lòng tràn đầy dấu hỏi chấm. Cô gái nhà người ta có liên quan gì tới boss đâu mà anh lại bày ra vẻ mặt đó là sao? Hết rồi, thư ký Giang ngạc nhiên. Vâng hết rồi ạ. Mạc Quân Đình không vui liếc anh một cái. Anh không tra được thông tin về cô ấy sao? Cái này, thư ký Giang đưa tay đẩy gọng kính lên sau đó đặt xuống trước mặt Mạc Quân Đình một bản tài liệu ngập ngừng nói. Sếp à, sợ yếu lý lịch của cô ấy giống như đã bị người ta động tay vào rồi. Không tra được bất cứ thông tin hữu ích nào cả. Mạc Quân Đình trầm ngâm nhìn cô gái trên bức ảnh, bí ẩn về cô gái của anh ngày càng nhiều, vốn dĩ anh không muốn điều tra về cô nhưng tình hình không theo kịp biến hóa, anh có cảm giác nếu mình không làm gì đó rất nhanh sẽ để cô dưới mí mắt của mình mà chạy trốn. Tôi biết rồi, anh ra ngoài trước đi, thư ký Giang đang định xoay người rời đi thì lại bị Mạc Quân Đình gọi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuần này tôi có lịch công tác tới Pháp không? Thư ký Giang nhanh chóng lật sổ ghi chép của mình. Thưa sếp không có ạ. Vậy dự án hợp tác với Á Nam ở Paris như thế nào rồi? Quá trình vận hành không xuất hiện vấn đề. Vòng quay vốn lần hai rất nhanh sẽ được khởi động. Nói xong anh ta ngẩng đầu lên nhìn sếp nhà mình bộ dáng cầu khen thường thì liền bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh sâu như biển của boss đang chiếu thẳng vào mình. Giang Thành khẽ run lên cố nhớ xem mình có nói sai chỗ nào không? Không phải là sếp muốn đi gặp bà chủ đấy chứ? Giang Thành trong lòng gào thét, boss thả anh có muốn gặp vợ thì trực tiếp một chút đi, vòng vo như vậy vui lắm sao? Thư ký Giang toát mồ hôi vội vàng sửa chữa. Sếp à, nhưng dự án đó quả thực tính rủi ro cũng khá cao, anh vẫn là nên tới đó kiểm tra một chuyến. Lúc này Mạc Quân Đình mới thu hồi ánh mắt. Vậy cậu chuẩn bị đi. Vâng, thư lý Giang nghĩ thầm quả nhiên lòng sếp như mò kim đáy bể. Cách chương.